Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi các chị đang học viết chữ, không được mời về làm ồn. Thủy Lan ngẩng đầu nhìn Đại Nha. Muốn mời thì cũng không đến lượt cháu út. Đại Nha sắp đón sinh nhật 10 tuổi rồi phải không? Nhất định phải tổ chức thật hoành tráng. Cháu có thể mời bạn bè đến dự tiệc sinh nhật 10 tuổi của cháu. Đại Nha kích động đến nỗi đổ mồ hôi. Mợ nhỏ, cháu thực sự có thể mời các bạn học đến đây không? Có thể chứ? Thủy Lan suy nghĩ một chút, nhân cơ hội nói. Nhưng mà bây giờ các cháu không còn là những đứa trẻ đặc biệt nhỏ nữa. Cô phải nói trước với các cháu, cô và C, N, S, thậm chí là mẹ, sau khi cải cách mở cửa, có thể sẽ có rất nhiều người có dụng ý khác tìm đến các cháu, bám lấy các con, dụ dỗ các cháu. Các cháu nhất định phải học cách phân biệt, không được dẫn người đã gặp một hai lần, thậm chí là chưa từng gặp về nhà, càng không được nhận đồ của họ, đi theo họ. Nhị Nha lập tức gật đầu, cháu hiểu, không nói chuyện với người lạ. Đại Nha cũng gật đầu, hiểu rồi à, cháu vẫn luôn không để ý đến người lạ. Tam Nha có vẻ như hiểu nhưng cũng không hiểu, không nói chuyện với người không quen, không đi theo họ. Thủy Lan rất hài lòng, các cháu muốn chơi ở đâu thì chơi. Một lát nữa đến nhà hàng ăn cơm. Vâng, ba đứa trẻ lập tức chạy mất. Chu Quang Hách theo Thủy Lan trở về phòng ngủ chính ở tầng 2. Em đối xử tốt với chúng như vậy, không sợ sau này có ngày nuôi lớn chúng rồi chúng sẽ đòi tài sản của em sao? Thủy Lan nằm vật ra ghế sofa. Em cũng đâu định sinh con, đòi cái gì chứ? Huống chi, nhìn ba đứa trẻ này, nói không chừng sau này chúng sẽ không thèm nhìn đến những thứ này của em. Không thể nào. Chu Quang Hách ngồi xuống bên cạnh Thủy Lan, ôm cô ngồi lên đùi mình. Xét về nhà ở của cả nước, căn biệt thự số 2 đường Phục Nam này, tương lai sẽ ngày càng có giá trị. Cho dù có xây được những tòa nhà giống hệt nhau, cũng không xây được hương vị lịch sử của phố Ngô Đồng, nhất định sẽ rất khan hiếm. Chu Quang Hách ngồi xuống bên cạnh Thủy Lan, bế cô ngồi lên đùi mình. Xét về nhà ở của quốc gia, ngôi biệt thự số 2 đường Phục Nam này, tương lai sẽ ngày càng có giá trị hơn, ngay cả khi xây được những công trình tương tự, cũng không thể tạo ra được giá trị lịch sử của phố Ngô Đồng, chắc chắn là rất khan hiếm. Thủy Lan dựa vào lòng anh, nhắm mắt nghỉ ngơi, cái nhìn xa trông rộng của anh hơn hẳn người thường. Chu Quang Hách nói rất đúng, loại biệt thự này, tương lai đúng là hàng khan hiếm, giá khởi điểm là hàng trăm triệu, còn là có giá mà không có hàng. Ba cô con gái vẫn chưa có ý định nhắm vào tài sản của Thủy Lan. Thì đã có người khác nhăm nhe rồi. Anh nói xem đây là ai? Đến đây làm gì? Smith đã đến trong nước. Hắn đến để đòi lại biệt thự số 2 đường Phục Nam. Thủy Lan hoang mang. Kiếp trước cô chưa từng nghe nói đến chuyện này. Ngôi biệt thự này là của ông ngoại tôi mà. Sao tự dưng lại có một người nước ngoài chạy đến đòi nhà? Theo như trên thư thì, mảnh đất này là do ông ta từng ủy thác cho người Trung Quốc mua. Ông Chiêm lấy ra một xấp tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó ông ta xây dựng hai ngôi biệt thự trên mảnh đất này, trong đó có một ngôi là số 2 đường Phục Nam, nhưng chỉ xây được một nửa thì chiến tranh nổ ra. Smith lúc đó cũng chính là ông nội của Smith bây giờ. Chiến tranh vừa nổ ra là đã rời đi, sau đó ngôi biệt thự xây giang dở này mới chuyển sang tay ông ngoại cô, cuối cùng xây thành biệt thự số 2 đường Phục Nam như bây giờ. Giấy tờ của anh ta rất đầy đủ. Vụ kiện này hẳn là sẽ thực sự xảy ra. Cửa ải quốc gia còn chưa chính thức mở, chính sách trả lại nhà cũng chưa chính thức ban hành. Quốc gia chỉ tạm thời trả lại nhà cho chúng ta trước, tính ra cũng chỉ có vài căn mà thôi. Thủy Lan nhìn vào tài liệu của Smith, anh ta ở xa xôi tận nước ngoài, làm sao mà biết được? Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay, bọn họ vẫn luôn để mắt đến ngôi biệt thự này? Vậy thì tại sao những năm trước không quay về? Ông Chiêm lật tài liệu. Tôi đã cố tình điều tra rồi, có người đã viết thư cho Smith, người gửi thư là Ô Nguyên Diệp. Thủy Lan nghe đến cái tên này, biểu cảm không hề ngạc nhiên. Tính thời gian thì đúng là đã cải tạo xong, trước đây pháp luật chưa toàn diện, Ô Nguyên Diệp chưa đủ 18 tuổi, G, I, E, C người chưa ca bị đưa vào trại cải tạo giáo dục trong 2 năm. Ban đầu không để anh ta vào mắt, không ngờ anh ta lại ở sau lưng làm khó cô. Cô định thế nào? Ông Chiêm lộ vẻ lo lắng, hiện giờ cô còn phải bận rộn kéo đầu tư thúc đẩy cải tạo cũ, nếu bị kiện tụng quấn thân, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với rủi ro bị đình chỉ chức vụ, tiến độ cải tạo cũ cũng sẽ bị đình trệ. Nhà nước sẽ không để có kẽ hở này. Thủy Lang nhìn vào tài liệu trước mặt, mảnh đất mua năm 1932, đừng nói là ngôi nhà xây được một nửa, mà ngay cả khi xây xong rồi, thì người nước ngoài cũng đừng hòng cướp được. Cứ để anh ta kiện đi, bây giờ tôi không rảnh để đối phó với bọn họ. Ông Chiêm, liên lạc với người của Hội Thương mại Hoa Kiều thế nào rồi? Lá thư cô viết, tôi đã gửi hết rồi, những phân tích cụ thể tôi cũng đã truyền đạt từng cái một. Chiêm Hồng Đống lấy ra một túi tài liệu khác. Đây là thư hồi âm của Hội Thương mại Hoa Kiều, họ ở nước ngoài cũng phải chịu áp bức, rất quan tâm đến tình hình trong nước, nhưng phải đợi đến khi chính sách được làm rõ ràng, họ mới có thể trở về nước, dù sao thì 10 năm qua. Ông Chiêm nói được một nửa, không nói tiếp nữa, Thủy Lang gật đầu, mở ra mấy lá thư xem qua, từ những dòng chữ trên thư, có thể thấy được một phần sự phấn khích của người Hoa Kiều đối với tình hình trong nước chuyển biến tốt đẹp. Cục trưởng Chu và Cục trưởng Bạch đã hạ quyết tâm, sẽ thúc đẩy chính sách cải tạo, phá dỡ và xây dựng lại bước thứ hai của cải tạo cũ. Trước đó, điều quan trọng nhất là thúc đẩy thương mại hóa nhà ở, cho phép giao dịch mua bán, cho phép quyền cá nhân. Nếu chính sách này không ban hành, thì việc phá dỡ sẽ không thể hoàn thành. Có hy vọng không? Tất nhiên, toàn quốc sẽ tiến vào thời đại nhà ở thương mại hóa. Điều này là tất yếu. Thủy Lang dựa vào lưng ghế. Quá trình có thể sẽ rất khó khăn, nhưng nhu cầu nhà ở của người dân đã rất cấp thiết. Tài chính quốc gia lại cực kỳ thâm hụt, rất cần thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Dù khó khăn đến mấy, thì năm sau cũng sẽ ban hành. Nếu chính sách này có thể ban hành, thì những nhà đầu tư nước ngoài đang quan sát sẽ tranh nhau đến đầu tư vào nước ta. Ông Chiêm mỉm cười an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch phá dỡ cải tạo cũ bước thứ hai của cô. Tôi đã nói với gia tộc rồi, tạm thời họ chưa tham gia vào bất động sản, vẫn đang cân nhắc. Cô hãy giao bản kế hoạch hoàn chỉnh cho tôi sẽ đưa cho họ xem. Đúng rồi, cô cần bao nhiêu tiền? 1 triệu. Nụ cười của ông Chiêm khựng lại, từ từ ngồi thẳng người dậy. Nhiều, bao nhiêu? 1 triệu, để bắt đầu. Nhìn vẻ kinh ngạc của ông Chiêm, Thủy Lang cười nói. Vị trí địa lý của thôn Thiên An Tam rất tuyệt, tôi định xây một khu dân cư mới ngay tại chỗ đó. Liền kề với biệt thự Phục Mậu Lộ là nhà Hoa Kiều có giá trị văn hóa. Mặc dù là nhà Hoa Kiều, nhưng đối tượng bán chủ yếu ngoài người Hoa Kiều, còn có người nước ngoài. Ý tưởng cơ bản ban đầu là sẽ xây dựng khu dân cư mới này thành một cột mốc nhà ở mới của Phục Mậu trong tương lai. Giá bán mỗi mét vuông tạm thời định là 300 đô la. Một mét vuông 300 đô la. Chiêm Hồng Đống càng kinh ngạc hơn. Diện tích của thôn Thiên An Tam ít nhất là 1 vạn mét vuông. Khoan đã. Đây không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là 1 triệu. Cả khu Phục Mậu đều không lấy ra được số tiền này. Thậm chí, hiện tại cả nước cũng không lấy ra được và rất cần số tiền lớn như vậy. Cô định đi đâu để huy động được nhiều tiền như vậy? Tôi nói với gia tộc, họ đầu tư 100 vạn. Cuối cùng cũng không biết có thành công không. Nước ta không có tiền, nhưng nước ngoài có tiền. Thủy Lang chỉ vào tài liệu, lấy ví dụ như Smith muốn tranh giành biệt thự với tôi này. Gia tộc Smith thích đầu cơ trục lợi, mua rẻ bán đắt, 50, 100 năm trước đã kiếm được không biết bao nhiêu triệu ở nước ta, chúng ta nghe những con số đủ để khiến chúng ta sợ hãi, được rồi, đối với họ thì có thể cũng đủ khiến họ sợ hãi, nhưng tôi cũng không định chỉ nhắm vào một con cừu để vặt lông, có thể liên doanh với nước ngoài. Ông Chiêm lắc đầu, cô thực sự làm tôi sợ rồi, chuyện này không dễ nói. Việc phá dỡ và tái định cư của thôn Thiên An Tam. Chi phí cộng lại ít nhất cũng phải 200 vạn. Vấn đề chính là chi phí thuê đất 70 năm ít nhất cũng phải 200 vạn. Thủy Lang tính toán sơ qua. Tất nhiên, vấn đề chính là xây dựng khu dân cư mới. Khoản chính ở đây. Ông Chiêm im lặng không nói. Đây là một việc kinh thiên động địa. Ngay cả khi đặt ở 10 dặm đô thị trước đây, cô thực sự còn táo bạo hơn cả mẹ cô. Thủy Lang cười nói. Ông Chiêm, tôi biết gia tộc của ông có một tờ báo ở Hồng Kông. Đến lúc đó, nhất định phải giúp tôi tuyên truyền thật tốt ở Hồng Kông và Anh, để người Hoa Kiều và người nước ngoài đều đến nước ta đầu tư mua nhà. Cách chương.